mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, giết chết ngươi. Cái dạng gì cũng trình độ. Liền hắn uy áp cũng chống cự không được. Không phải là đối thủ. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngay từ đầu thời điểm, Vương Thành Long huynh đệ ba người ở trước mặt hắn, đem Liêu Phàm Phàm hình dung đến mạnh bao nhiêu mạnh cỡ nào. Khi đó, Liễu Kiếm trong lòng còn có chút lo nghĩ, còn có lo lắng, hiện tại xem ra, đều là dư thừa, lúc trước hắn những cái kia lo lắng, toàn bộ đều là dư thừa, thậm chí, hoàn toàn cũng không cần đến hắn xuất thủ, đừng có lại nhiều lời, động thủ. Giờ khắc này, Liễu Kiếm trực tiếp là hạ lệnh. Cái gì gọi là giết gà dọa khỉ? Đây chính là giết gà dọa khỉ. Liễu Kiếm hướng về phía người chung quanh nhìn lướt qua. Trong ánh mắt, đều là lành lạnh. Dám đánh ta người, chính là đắc tội ta Liễu Kiếm. Đây chính là đắc tội ta Liễu Kiếm hạ tràng. Cũng cho ta nhìn kỹ. Nói chuyện thời điểm, Liễu Kiếm hướng phía Lưu Phàm Phàm phương hướng. Chỉ một cái, vẻn vẹn chỉ là như thế, chỉ một cái mà thôi. Sau đó, liền không lại nhìn nhiều. Căn bản cũng không có cái gì tốt xem. Lưu Phàm Phàm sẽ là dạng gì hạ tràng? Hắn sẽ nghĩ không ra. Lười nhác nhìn nhiều, lập tức, trực tiếp là quay người. Hướng phía lầu ký túc xá đi qua. Cùng lúc đó, Vương Thành Long huynh đệ ba người cũng giống là thu được chỉ lệnh. Bọn hắn cùng Liễu Kiếm cộng sự lâu như vậy, Liễu Kiếm là có ý gì? Bọn hắn sẽ không biết rõ. Liếc mắt nhìn nhau, trùng điệp mang một ít một chút đầu. Trong ánh mắt, vừa đến phong mang, sát ý, nồng đậm sát ý. Đại ca, nếu không, nhóm chúng ta đem giết. Vương Thành báo trên mặt phong mang chợt lóe lên. Lúc trước cái này ra hỏa làm nhục như vậy nhóm chúng ta. Mới bất quá là tra tấn hắn dừng lại. Ta không cam tâm a. Vương Thành báo thấp giọng nói đến. Khuôn mặt run, không bằng, dứt khoát liền đem Lưu Phàm Phàm giết. Dù sao có Liễu Kiếm cho nhóm chúng ta kết thúc. Cho dù đem cái này tiểu thí hài giết, cũng sẽ không có cái gì vướng bận. Liễu Kiếm chỉ là nghĩ tra tấn Lưu Phàm Phàm. Tại mọi người ở giữa lập xuống uy tín. Mà, giờ phút này, Vương Thành báo, trực tiếp chính là muốn đem Lưu Phàm Phàm giết đi. Thế nhưng là, ở trong học viện giết người, không ổn đâu, chấm ngoặc kép, Vương Thành hổ trọng trọng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trong ánh mắt, mang theo một chút lo lắng, nghĩ không muốn giết Lưu Phàm Phàm. Muốn, hắn đương nhiên muốn, nếu như hiện tại là tại học viện bên ngoài, kia đều không cần Vương Thành báo nhắc nhở. Chỉ sợ, chính hắn cũng đã là không nhịn được động thủ. Đi trước như vậy gặp Lưu Phàm Phàm khi nhục. Hắn có thể nhịn xuống đi. Tuyệt đối không thể nhịn. Thế nhưng là, đây là tại trong học viện a. Mặc dù nói, học viện đối với không cho phép học sinh tư đấu cái này một quy củ. Hoàn toàn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cũng, tư đấu. Cùng giết người, hoàn toàn chính là khái niệm khác nhau. Nếu là học viện trách tội xuống, chấm ngoặc kép, Vương Thành báo trong lòng rõ ràng là có cái này lo lắng. Sợ cái gì? Vương Thành hổ đột nhiên dậm chân. Thần sắc thánh thót, giết người, là phải để ý chứng cớ. Chí ít, cần nhân chứng, nhưng là nhóm chúng ta ở chỗ này. Đem Lưu Phàm Phàm giết, có ai có thể trông thấy? Có ai dám đối học viện nói nhóm chúng ta giết Lưu Phàm Phàm a? Đúng a, Vương Thành báo sắc mặt trì trệ, sau đó âm trầm xuống, híp mắt, quét nhà ở tập thể người chung quanh một chút, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn sang, đối mặt người, ánh mắt nhao nhao tránh ra tới, sợ hãi, hoảng sợ, hoàn toàn là không có can đảm hắn vì đó đối mặt. Ở chỗ này giết Lưu Phàm Phàm, ngay trước những này nhường trước mặt, giết Lưu Phàm Phàm, hoàn toàn chính xác, là sẽ để cho những người này trông thấy. Thế nhưng là, Đặng học viên truy cứu xuống tới. Bọn hắn có dũng khí làm nhân chứng à? Bọn hắn có dũng khí. Một nháy mắt, huynh đệ ba người chính là nghĩ thông suốt. Ha ha ha, giết là được. Lập tức, ba người trên thân, hồn lực khuấy động mà lên. Sôi trào mãnh liệt, một tầng lại một tầng ba động. Tứ tán ra, điên cuồng. Ba người khuôn mặt bên trên, để lộ ra tới, là điên cuồng. Lưu Phàm Phàm, đừng trách nhóm chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Là tử kỳ của ngươi đến. Ngàn không nên, vạn không nên, đắc tội nhóm chúng ta. Chết, chính là của ngươi hạ tràng. Ngươi lần này võ tu thiên phú, đích thật là kinh người. Nếu là còn để ngươi còn sống, để ngươi ngày sau trưởng thành, tất nhiên sẽ hung hăng trả thù nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta làm sao lại cho ngươi trả thù cơ hội? Ngươi không chết, huynh đệ chúng ta ba người tâm, khó có thể bình an a. Trong nháy mắt, hồn lực quét sạch, tiếng oanh minh trận trận, xuất thủ, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo ba người, cùng một thời gian, cùng nhau xuất thủ, cũng không phải là hướng trước đó Liễu Kiếm phân phó bọn hắn như thế. Vẻn vẹn chỉ là bẻ gãy Lưu Phàm Phàm cánh tay mà thôi. Hiện tại, bọn hắn là muốn giết Lưu Phàm Phàm, còn có thể làm như thế. Buông lỏng ra, nắm thật chặt Lưu Phàm Phàm cánh tay tay. Buông lỏng ra, một giây sau, Vương Thành Long thủ trưởng ngưng tụ làm nắm đấm. Một quyền, từ phía sau, thẳng tắp lăng lệ đánh về phía Lưu Phàm Phàm trái tim. Vương Thành Long vặn thành ưng chảo hình, chụp vào Lưu Phàm Phàm đan điền. Vương Thành Báo song quyền, đối oanh, trực tiếp là hướng phía Lưu Phàm Phàm đầu. Thề phải đem Lưu Phàm Phàm đầu cho anh bảo. Ông trời của ta, bọn hắn là muốn giết Lưu Phàm Phàm a. Trong mọi người, lập tức là tiếng kinh hô vang lên. Thật là muốn giết Lưu Phàm Phàm. Dùng chính là toàn lực. Mỗi một chiêu đều là đánh về phía Lưu Phàm Phàm tử huyệt. Ngoặc kép, người ở chỗ này, không có một người sẽ nghĩ tới. Vương Thành Long huynh đệ ba người cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp muốn đem Lưu Phàm Phàm, đem trong học viện một cái học sinh cho tại chỗ giết. Phách lối, cực kỳ phách lối, cái này, thật là chết chắc. Không hề nghi ngờ, mỗi người trong suy nghĩ, đều là ý nghĩ như vậy. Nguyên bản, còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là nghĩ như thế Lưu Phàm Phàm mà thôi. Nhưng, hiện tại xem ra, cái này ba huynh đệ thủ đoạn, so với bọn hắn mỗi người trong tưởng tượng đều muốn càng thêm tàn nhẫn. Trực tiếp chính là muốn Lưu Phàm Phàm mệnh. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, có nhân nhẫn không ở thở dài. Hơn có người trực tiếp là xoay người sang chỗ khác. Một cái 5 tuổi tiểu hài, hơn nữa còn là tại võ tu trên đường. Thiên phú cực cao một đứa bé, cứ như vậy bị tại chỗ ngược sát. Thật là rất nhiều người đều không đành lòng xem tiếp đi. Trong nháy mắt, Vương Thành Long huynh đệ ba người chính là xuất thủ. Không ít người ánh mắt cũng nhìn thẳng. Một giây sau, huyết quang vẩy ra, trùng thiên mà thôi. Trong đám người, tiếng nghị luận đột nhiên đình trệ ở. Cái gì? Người ở chỗ này, nhất là một chút cách gần đó người, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trước mặt bất thình lình một màn, thấy bọn hắn con người tóc thẳng rung động. Lưu Phàm Phàm, hắn không phải bị Liễu Kiếm uy áp khống chế được a? Như thế còn có thể động, hắn là thế nào làm được? Chấm ngoặc kép, như thế còn có thể động. Không sai, Lưu Phàm Phàm đích thật là động. Ngay tại vừa rồi, hắn vươn ra hai tay, phi thường lười biếng, duỗi lưng một cái, thuận tiện còn ngáp một cái, ta sát, thế mà đứng đấy ngủ. Thật sự là vây chết lão tử. Rất buồn ngủ, thật rất buồn ngủ. Vây được Lưu Phàm Phàm đứng đấy ngủ được gọi là một cái đau xót thoải mái. Về phần, vừa rồi chung quanh xảy ra chuyện gì? Không biết rõ, hoàn toàn là không biết rõ. Vương Thành Long huynh đệ ba người trọng yếu, vẫn là đi ngủ trọng yếu. Đương nhiên là đi ngủ. Vừa rồi, thật sự là ngăn cản không nổi bối rối. Đừng đấy, trực tiếp ngủ chính là duỗi người thời điểm, còn có nước bọt theo Lưu Phàm Phàm khóe miệng lưu lại. Chỉ bất quá, mới bất quá là như vậy một động tác. Trong nháy mắt, bên người, ba tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.